trắng vừa khép những đóa mong manh, đã mang cho em một chút buồn vì ta như sông lanh đánh. Môi em cho ta một cánh hồng, đùa là phút ấy chưa quên. Thôi chào em về giữa phố xa thanh thang, không gì vui thì hãy gắng nhớ đôi lần. Thôi chào em về giữa phố xa thanh thang, không gì vui thì hãy gắng nhớ đôi lần. Xa thanh thang, không gì vui thì hãy gắng nhớ đôi lần. Thôi chào em về giữa phố xa thanh thang, không gì vui thì hãy gắng nhớ đôi lần. Thank you.